Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Hà Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma của tác giả Quyết Đỗ, Quạc Tử, admin của chúng ta. Anh nghe đồn là nó chuẩn bị lên chức là phó tộc trưởng của gia tộc họ Quàng. Không biết làm sao đó. Cụ thể nào đấy không biết. Nhưng mà nó cũng ghê lắm. Admin to đó. Nó có quyền block anh luôn đó. Bộ truyện mang tên là Hồn Thiêng Sông Nối. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 3 tập. Và các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Quyết Đỗ qua nick Facebook Quảng Á Quát. Mình đăng ký bình luận kia. Anh hello em gái thợ lặn Nguyễn Hồng Dung. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập 1 của Hồn Thiêng Sông Nối. Đêm nay, trong căn chòi đơn sơ, được dựng bằng những nếp cỏ tranh cũ kỹ theo năm tháng, nơi ánh đèn dầu hiu hắt chiếu lên vách tường bóng của người đàn bà lớn tuổi, đang chuẩn bị từng vắt cơm nắm cho những đứa con chưa một lần sinh ra của mình. Người đàn bà ấy, người ta cũng chẳng biết tên thật là gì, họ chỉ gọi bà bằng cái tên trìu mến là Bu, có anh thì gọi là mẹ. Có anh ở tận đầu tận đâu đến xa xôi lắm thì gọi là bầm. Một vài người là hàng xóm gọi bà là bà Mải. Nói về bà Mải thì tính đến bây giờ đã qua hơn 70 năm cuộc đời. Ở cái tuổi này thì đúng ra là bà đã có thể an hưởng tuổi già bên con cháu. Thế nhưng không, chiến tranh giặc giã đã không để cho bà hay bất kỳ người mẹ nào trên cái mảnh đất đau thương này được có cái hạnh phúc bình dị ấy. Thực ra thì ngày xưa bà Mải cũng có một gia đình nhỏ, bà và chồng, người ta gọi là ông Tứ đánh cá. Chồng bà là con thứ tư trong gia đình có 9 anh em trai, lại cứ bám vào ven sông, làm nghề đánh cá mưu sinh, cho nên mới thành ra cái tên ấy. Sau mấy năm tìm hiểu rồi về chung một mái nhà, dầu cau cứ quấn lấy nhau như vậy, cuộc sống êm đềm trôi qua. Ông ngày ngày đi trải lưới, bà nhà chồng dâu nuôi tầm. Như biết bao nhiêu người phụ nữ ở đồng bằng Bắc Bộ khác. Sau vài năm, vợ chồng Tứ Cá cũng đón chào đứa con đầu lòng. Bà Mải còn nhớ rõ ngày hôm ấy, chồng mình ẵm đứa bé ở trên tay, hạnh phúc đến vỡ òa. Bùn ơi, nhìn con mình đây này, mình đặt tên nó là Bảo Bùn đó nhớ. Ông Tứ vừa nói vừa nựng con. Bảo, gọi nó là Gia Bảo đi. Ôi trời ơi, con trai của tôi đây này, con trai của tôi đấy. Bà Mải mệt mỏi gật đầu, trên miệng nở nụ cười hạnh phúc, rồi đón lấy thằng cu cho nó hưởng những giọt sữa ngọt ngào. Cuộc sống của gia đình nhỏ bé ấy cứ ngỡ sẽ trôi qua êm đềm, thế nhưng mọi thứ không như mong đợi. Năm ấy, kẻ thù xâm lược nước ta, chúng tự cho mình cái quyền trả đạp lên người dân với danh phận mẫu quốc. Rồi đám tham quan cũng hùa theo đó, một đàn nghĩ ra đủ các thứ sưu thuế, nào là thuế đinh, thuế đất. Cho đến chết rồi mà chúng nó vẫn còn đè đầu mà đóng sưu đóng thuế. Người dân lầm than. Các cụ bảo là tức nước vỡ bờ. Người làng sau bao nhiêu lần lầm than trong cái cảnh một cổ dăm sáu chồng ấy, họ không chịu nổi. Họ đứng lên đấu tranh chống lại. Khi ấy lực lượng còn non trẻ, sau vài cuộc càn quét của lũ giặc Tây, nhóm khởi nghĩa bị chúng nó bắt hết, trói gô lại ở chỗ gốc đa đầu làng để mà chặt đầu thị uy với người dân. Trong số những người bị chúng nó xử tử, hôm ấy có cả ông Tứ Cá. Nhận được tin dữ như là sét đánh ngang tai, bà Mải như chết đi một nửa linh hồn. Đau lòng hơn nữa là cái lũ giặc xâm lược kia còn không để cho xác chồng bà và những người dám đứng lên chống lại sự cường quyền bạo tàn được yên. Sau khi chúng nó chặt đầu họ, chúng nó treo đầu của họ lên trên cành đa để mặc cái thây ở bên dưới cho diều tha quạ mổ. Chúng nó làm như vậy nhằm mục đích thị uy với đám dân đen để cho họ biết thế nào là quyền uy của mẫu quốc. Người làng thấy chúng nó làm thế chỉ càng thêm căm phẫn và thương cho những kẻ khốn cùng dám đứng lên chiến đấu cho quê hương. Người ta muốn đưa xác của những người con xóm làng ấy đưa xuống về an táng. Thế nhưng mà bọn giặc Pháp, chúng nó cho lính lệ tay lăm lăm súng ống canh gác ngày đêm, lưỡi lê sáng quắc, nhất quyết không cho người dân an táng. Khi ấy bà Mải chỉ biết ẵm thằng cô đứng từ xa mà vọng bái về phía xác chồng. Thằng cô lên ba, thấy xác của thầy mình thì cứ một mực đòi mẹ nó đến đấy. Không được thì nó khắt ngọc, khóc ngặt khóc nghẽo. Phải nói trong cái cảnh ấy nó xót xa, đau thương lắm. Bẵng đi vài tuần lễ, xác của những người xấu số bị treo trên cành đa bắt đầu phân hủy, rồi nhặng bay đến đẻ trứng thành từng mảng giòi trắng, cứ đục khoét từng mớ thịt nhẻo nhào rơi xuống dưới gốc đa trông hết sức ghê rợn. Mùi xú uế theo gió bay đi khắp làng. Thế rồi cái thứ mùi ấy nó bay đến đồn Tây, làm cho bọn mắt xanh mũi lõ và cả các cụ Hương cụ Lý mất ăn mất ngủ. Lúc này chúng nó đành phải cho lính Khố Đỏ đem những cái xác tử tù kia ném xuống một cái hố chôn tập thể, vùi đất vào rồi bỏ về. Đến đêm, vợ con cha mẹ thân nhân của những người xấu số, người ta đốt đuốc kéo nhau ra bới xác họ về, quấn vào những manh chiếu mỏng đưa ra nghĩa địa của làng cho họ có chỗ yên nghỉ, còn hơn là nằm trong cái hố lạnh lẽo ấy. Bà Mải cũng nén đau thương theo chân những người làng đi mang xác chồng về. Ấy thế nhưng mà khổ, đầu một nơi, thân một nẻo, bây giờ cũng chẳng biết ai với ai. Thôi thì cứ đành mếu máo chọn đại một cái xác mà bó chặt vào. Từ ấy bà Mải một mình nuôi con, vừa là mẹ vừa là cha, cho đến khi thằng cu Bảo đã trở nên thanh niên trai tráng, nó lại tiếp tục theo bước chân cha đứng lên đấu tranh. Lần này nó theo một đoàn quân, những người mặc áo xanh trông rất lạ lùng. Thằng Bảo đi theo một ngọn cờ mà khi ấy người dân ở vùng quê người ta gọi là cách mạng. Chuyện gì đến cũng phải đến. Đoàn quân ấy sau bao nhiêu gian khổ, cuối cùng cũng cắm lá cờ chiến thắng trên nắp hầm của tên chỉ huy địch trong trận chiến Điện Biên Phủ, làm cho đám thực dân phải rút lui, trả lại cho nước Nam cuộc sống yên bình. Bà Mải tưởng rằng là sau trận chiến lịch sử ấy, con mình sẽ trở về ở hẳn bên bà, rồi lấy vợ sinh con cho bà một đứa cháu mà bế mà bồng, vui thú. Tiếc là khi ấy, đất nước lại một lần nữa oằn mình, bị chia cách. Anh Bảo lại phải lên đường vào Nam, hòng vươn tay mình, nối liền hai bờ. Ngày đứa con của bà về thăm mẹ trước khi theo đoàn quân trẻ dọc Trường Sơn, trông anh lúc ấy dạn dày sương gió lắm. Đêm hai mẹ con nằm bên nhau tâm sự cho đến sáng, bà dặn dò con đủ điều. Anh hứa vài năm nữa, đất nước giải phóng, Giang Sơn quy về một mối, anh sẽ về. Ngày tiễn con đi, vẫn là ở gốc đa ấy. Bà Mải khi ấy tóc đã bắt đầu điểm bạc, nước mắt của bà ướt đẫm. Bà đưa đôi tay run run, vừa như vẫy chào con, vừa như đang cố níu kéo bóng hình đứa con rứt ruột đẻ ra. Anh Bảo nở một nụ cười thật tươi. Thế rồi anh quay người đi theo đoàn quân, cứ dài mãi trên con đường đê. Mẹ, mẹ đừng có lo, chiến thắng con sẽ về, mẹ đừng có lo. Chiến tranh càng ngày càng khốc liệt. Những lá thư của con gửi về càng ngày càng thưa dần. Cho đến mấy năm sau, bà không còn nhận thêm được bất kỳ thông tin gì của anh Bảo nữa. Chỉ còn lại tin tức về những trận chiến của tiểu đội anh Bảo đang đóng quân. Rồi bà cũng chẳng còn nhận thêm được bất kỳ tin tức gì của tiểu đội hơn chục người ấy. Bao nhiêu ngày tháng trôi qua, bà mẹ ấy vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó, đứa con của bà sẽ bình an quay về. Sẽ về với bà bằng xương bằng thịt, về với bà trong niềm vui thống nhất. Chỉ là bà càng mỏi mắt chờ trông thì tin tức về con bà càng biệt tăm. Vì cái lý do đó, bà quyết định rời làng đến đây, một phần là để làm nơi cho những chiến sĩ dừng chân trước khi băng rừng vượt núi, một phần là để dò hỏi tin tức về con trai của bà. Bà mãi cứ miên man trong những luồng hồi ức mà không để ý từ đằng sau lưng của mình. Một người đàn ông độ ngoài 40 từ cửa bước vào, đeo cái ba lô màu xanh. Khuya lắm rồi, bố vẫn chưa đi ngủ à bố? Bà mãi quay lại, nheo nheo mắt nhìn người vừa hỏi mình. Một hồi sau bà cụ mới nhận ra, ấy là tiểu đội trưởng, tên là Vũ Văn Hán. Anh em thường gọi một cách thân mật là thủ trưởng Hán. Bây giờ, bà mãi mới rúi vào tay thủ trưởng Hán, nắm cơm. Bố tranh thủ chuẩn bị cho mấy đứa ít cơm nắm đi đường, ăn cho ấm bụng. Thủ trưởng Hán đón lấy, đoạn ngồi xuống. Kìa, bố để đấy con làm nốt. Cả ngày hôm nay bố vất vả lo chỗ ăn chỗ ngủ cho anh em con rồi. Giờ bố đi chợp mắt một tí. Bà cụ lắc đầu. Bố không sao. Anh cứ đi vào nghỉ đi. Lát nữa trời sáng còn lên đường đánh giặc. Mấy cái này cứ để đấy bố lo. Bây giờ nằm xuống thì bố cũng chả ngủ được. Bố lại nhớ anh Bảo con à? Bà mải khẽ gật đầu. Rồi ánh mắt của bà trở nên nặng nề. Thủ trưởng Hán thấy vậy thì an ủi. Chiến tranh còn dài. Con tin chắc một ngày nào đó, anh Bảo của chúng con sẽ trở về bên bố. Bà cụ buồn bã. Bố biết. Thằng Bảo và đồng đội của nó một khi đã cầm súng là xác định sẽ quyết tử. Chuyện binh biến hy sinh nơi trận mạc là khó tránh lắm. Nhưng bố vẫn mong một ngày nào đó nhận được tin tức, cho dù là nó sống hay là chết. Rồi lại tiếp tục chuẩn bị mấy phần cơm nắm. Bà cụ cúi gằm mặt, tựa như đang cố kìm lại những giọt nước mắt ẩn ẩn. Hai người quân nhân ấy cùng nhau ngồi bên bà cụ nắm cơm. Một cậu thanh niên độ ngoài đôi mươi, bận bộ quân phục từ bên ngoài đi vào. Cậu này nước da trắng trẻo, ở trên đầu để tóc bổ luống, trông thư sinh. Ngoài cái súng AK đeo trên vai thì cầm trên tay một cái đàn guitar đã chóc sơn nhiều chỗ. Cậu thanh niên thấy bà mải chưa ngủ, dựa cái guitar xuống vách, lễ phép. Dạ, con chào bu. Dạ, em chào thủ trưởng. Thủ trưởng Hán ngẩng lên, nở nụ cười thân thiện. Cậu Tâm mới đi tuần về đấy à? Dạ vâng. Em ra ngoài bờ sông một lát cho nó mát ạ. Ánh mắt của Tâm ngấn ngấn nước, nét mặt cũng trở nên buồn bã, tựa như mới trải qua một chuyện nào đó đau lòng. Thủ trưởng Hán thấy biểu hiện như vậy, liền vỗ vai. Tôi biết là mỗi lần ra sông, cậu lại nhớ người yêu. Thôi, con bé Huy nó văn số thì đành vậy chứ biết làm sao. Chiến tranh bom rơi đạn lạc, đâu mà biết trước cái sự sống chết. Cậu cũng bớt đau lòng. Kẻo con bé nó ở dưới đó, nó cũng không được yên. Tâm nghe vậy cũng gật đầu. Dạ vâng, thưa thủ trưởng. Đoạn, bàn tay cầm súng của Tâm siết chặt, ánh mắt nhìn ra bên núi rừng bên kia sáng quắc. Nhất định, một ngày nào đó, em sẽ cùng với đoàn quân của chúng ta đánh tan quân thủ để rửa cái mối hận này. Thủ trưởng Hán chỉ thở dài. Chiến tranh càng ngày càng ác liệt. Dạo này chúng nó còn đem cả B-52 ném bom vào các thành phố lớn. Khổ ghê đó. Lúc ấy, giọng nói của một anh nữa từ bên ngoài vang tới. Sợ gì anh ơi, chúng nó mang bao nhiêu cái máy bay thì mình lại có bấy nhiêu thêm nồi nhôm, lược nhôm để nấu ăn, để chạy đầu. Sợ gì mấy con bê con bò của chúng nó. Ba người nhìn sang một cậu thanh niên độ mới chỉ có ngoài 18, trông tươi trẻ lắm, bước chân từ khoảng tối mịt mùng vào. Cậu Tài nói chí phải, ta thả hy sinh tất cả, chứ không thể nào cho chúng chiếm thế chủ động được. Bà cụ Mải bây giờ mới nói, bố chị mong, ta đánh bật chúng nó ngày nào càng sớm, thì người dân đỡ khổ ngày ấy. Dạ vâng, kháng chiến của chúng ta cũng đang dần dần đến hồi kết thúc rồi. Còn tên, chỉ một vài năm nữa, mình sẽ được hưởng cuộc sống hòa bình ấm no bù ạ. Thủ trưởng Hán trả lời, đoạn quay sang hai cấp dưới. Hai cậu chuẩn bị tư trang đi. Một lúc nữa, mấy anh em về là chúng ta sẽ lên đường. Hai người thanh niên nghe vậy thì cùng nhau đồng thanh. Rõ, thưa thủ trưởng. Họ cúi xuống, lối hối lại chuẩn bị lương thực đồ đạc. Một hồi bên ngoài có tiếng bước chân đi qua căn nhà tranh của bà cụ Mải. Thủ trưởng Hán nắm lấy tay của bà cụ. Thưa bố, anh em con thăm nhà xong, bây giờ anh em con đi. Bố ráng giữ gìn sức khỏe. Mai này chiến thắng, chúng con và cả anh Bảo sẽ về. Nhất định là như thế. Bà cụ rưng rưng nước mắt, tiễn những người thanh niên ấy khuất dần vào trong màn đêm. Đây chẳng phải là lần đầu tiên bà cụ tiễn đoàn quân áo xanh ấy vào chiến trường. Lần nào cũng vậy, mỗi khi bóng dáng của những người con cách mệnh ấy cứ xa dần, bà cụ lại chan hòa trong nước mắt. Có người về thăm bà với một cơ thể không lành lặn, lại có người chỉ ghé qua ngôi nhà tranh. Trong hình hài là một đám sương khói và những giấc mơ ngắn ngủi, tựa như mộng mị. Bà cụ dõi đôi mắt về xa xăm. Nơi ấy, trên vạt rừng chỉ có ánh trăng cô đơn lạnh lẽo. Lại nói về tiểu đội của anh Hán, đi được một đoạn đường dài thì đặt chân tới một cánh rừng. Theo lẽ tự nhiên thì nơi đây cành lá phải xum xuê lắm, nhưng dạo gần đây chúng nó cho giải cái thứ chất độc hóa học dioxin xuống đây. Cây lá trụi lội, chết dần chết mòn. Thủ trưởng Hán cùng anh em hành quân theo lối mòn băng qua cánh rừng khô, cho đến khi đến bên con suối nhỏ. Bây giờ anh em hai chân cũng đã mỏi rã rời. Xin thủ trưởng tìm một phiến đá, ngồi nghỉ ngơi một lát. Giữa cảnh khuya vắng lặng, ngồi bên suối, lại cảm thấy thiếu thiếu tí văn nghệ. Một anh mới đề xuất cho cậu Tâm đờn lên một bản để động viên tinh thần anh em. Là người yêu đàn ca, tất nhiên là cậu Tâm ngay lập tức chỉnh lại cái dây, từng từng mấy nốt nhạc. Bác Chiến, muốn hát bài gì để em đệm đàn nào? Thì cứ bài gì cổ vũ tinh thần của anh em là được. Tâm lựa tông nhạc, sau đó ánh mắt tươi cười của Tâm sáng lên. Giọng thì mặc dù đã khàn đặc bởi vì những cơn sốt rét rừng hành hạ, ấy thế nhưng tiếng hát ấy vang lên tràn đầy nhiệt huyết và sức sống. Một người, hai người, rồi cả tiểu đội cũng cất tiếng hát. Họ không dám hát to, thế nhưng tiếng hát cứ theo gió lan tỏa qua những cành cây đã khô héo. Tiếng hát thấm xuống mặt đất, tựa như tiếng gọi cho mầm sống hồi sinh. Khi họ còn đang say sưa hát, thì bỗng nhiên đúng lúc ấy bên tai của họ vang lên âm thanh động cơ máy bay. Thủ trưởng Hán lập tức quát lớn, tất cả nằm xuống. Sau đó, anh em lăn xuống những cái hố bom cũ sâu hoắm ẩn nấp. Vừa lúc tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, kéo theo bụi đất mù mịt. Sức ép khủng khiếp từ vụ nổ làm cho họ ù đặc cả tai đi, trong đầu đau buốt, trước ngực tức đến nỗi không thể thở nổi. Chiếc máy bay tiêm kích lượn vài vòng như chỉ là hù dọa, rồi biến mất trong bầu trời đêm, Cả nhóm định rời khỏi chỗ nấp thì từ đằng xa lại có một vài chiếc máy bay trực thăng đang lù lù bay tới. Tiện thể, thằng phi công phụ nó xả luôn một loạt đạn rẽ đất vụt qua đầu. Mẹ nó chứ, chúng nó định cày nát cánh rừng này mà. Thủ trưởng Hán lẩm bẩm chửi, rồi lên đạn khẩu AK, nheo mắt ngắm theo hướng cái máy bay. Mày quay lại đây, tao bắn chết mẹ mày. Mấy người chiến sĩ thấy vậy cũng lên đạn sẵn sàng. Không để cho họ đợi lâu, thằng phi công bẻ lái cái máy bay bay ngược trở lại một vòng nữa. Lần này có vẻ như nó biết là ở dưới có quân đỏ. Thằng cầm súng máy, nó hướng về bên chỗ cánh vặt rừng khô mà xiết cỏ. Từng đốm lửa khạc ra, bắn ầm ầm xuống bên dưới. Đạn bắn gãy cành cây, đạn bắn cày mặt đất, đạn lóe lên những tia đỏ rực. Từ bên dưới, những họng súng AK cũng bắt đầu phun lửa. Hai loạt đạn va chạm vào nhau tung tóe như những tia pháo hoa trong đêm vậy. Chiếc máy bay thấy loạt đạn chống trả, biết chắc nơi đó có sự xuất hiện của đối phương, chúng nó vẫn cứ tiếp tục lùng sục. Thằng phi công lượn sát cái hố để cho thằng cầm súng máy xả đạn vào nơi đó bất chấp. Bên dưới, hàng loạt những loạt đạn cũng phản hồi lại như câu trả lời. Tên phi công hoang mang, nó quay đầu cho chiếc trực thăng rời đi. Thế nhưng đội trưởng Hán đâu có thể buông tay dễ dàng như vậy. Ngay lập tức, ông chồm lên đặt khẩu súng phóng lựu duy nhất của tiểu đội lên vai. Ở đằng sau, một đồng chí trẻ vỗ vỗ vai ông như ra hiệu đạn đã nạp sẵn. Ánh mắt của cậu nhìn đăm đăm, đúng là người trẻ. Mồm của cậu lầu bầu chửi: "Chết mẹ mày đi!" Thủ trưởng Hán cùng lúc quát lớn, đầu đạn lao ra khỏi nòng súng bay vụt về phía chiếc máy bay. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, cái đuôi của máy bay bốc cháy. Phần đầu quay như là bông vụ rồi rơi thẳng xuống đất tan tành. Thằng phi công trên đó chả biết là sống hay chết. Ở bên cạnh thủ trưởng Hán, đột nhiên tiếng của cậu Tâm nghẹn ngào: Anh Chiến, anh cố lên, anh Chiến, đừng mà. Thủ trưởng Hán ném cây súng xuống, quay qua: Cố lên Chiến, chúng ta còn phải chiến đấu, cố lên Chiến. Bấy giờ, người thanh niên tên Chiến đang nằm rũ xuống trong vũng máu. Cậu ấy nấc lên mấy cái, cậu ấy cố đưa ánh nhìn về phía chiếc máy bay đang bốc cháy sáng rực cả một vạt rừng. Cùng lúc ấy, ánh bình minh chiếu rọi. Cậu Chiến nắm chặt lấy tay của thủ trưởng Hán. Em không đi nổi nữa rồi anh. Không được, cậu đừng có nói gở. Nào, có ai mang bông băng ra đây, mau lên. Thủ trưởng Hán siết tay. Cậu Tâm ở bên cạnh đỡ lấy đầu Chiến. Anh Chiến, cố lên anh Chiến. Chiến run run lấy từ trong túi ngực ra một tấm hình. Trong ấy là khuôn mặt tươi cười của cậu chụp với một cô gái trẻ nhét vào tay Tâm. Sau này hòa bình về, đưa tấm hình này tới cô ấy, địa chỉ ở đằng sau. Cho đến khi đôi mắt của người chiến sĩ ấy như một vệt sáng nhìn thẳng về phía chân trời, nơi ngọn lửa của chiếc máy bay bị bắn cháy bùng lên, trong ánh bình minh cũng đang trải dài khắp cả một vạt rừng chết. Thủ trưởng Hán đặt tay lên da thịt đang nguội lạnh dần của đồng đội. Ông run run vuốt mí mắt cho Chiến. Cậu yên nghỉ đi, chúng tôi vào trong kia xong, lúc quay về qua đây nhất định là sẽ đưa cậu về quê hương. Sau khi chôn cất Chiến, làm dấu xong xuôi, thủ trưởng Hán im lặng không nói gì cả. Đoạn, tất cả đứng lên, nặng nề. Tâm đứng một góc nhìn về xa xăm, ánh mắt dâng lên nỗi buồn khó tả. Trong ánh mắt ấy cũng hiện lên hình bóng của một người con gái. Đột nhiên, nơi vạt rừng xa xa thấp thoáng bóng dáng, Tâm thốt lên trong vô thức. Huê. Là Huê phải không? Hình ảnh chỉ thoáng qua trong giây lát, cho đến khi Tâm dùng mình nhìn lại, chỉ là những thân cây khô héo đang chết dần vì chất độc hóa học. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Giọng của thủ trưởng Hán nhắc nhẹ khiến cho Tâm giật mình quay sang. Đồng đội cũng đã tập trung quanh mình từ bao giờ. Một người thanh niên to lớn tiến đến chỗ Tâm. Cậu nghĩ gì mà cứ ngẩn ra? Bọn tớ gọi mấy lần mà cậu không có nghe. Không có gì đâu anh Vũ. Tâm lắc đầu bối rối. Thủ trưởng Hán phất tay. Nào, lên đường. Đội quân lại tiếp tục khoác ba lô tiến về phía trước. Được một hồi, thủ trưởng Hán nói nhỏ vào tai Tâm. Nó lại về thăm cậu đấy phải không? Tâm nghe vậy cũng chỉ khẽ gật đầu. Anh cũng nhìn thấy sao? Tôi thấy. Nhưng những chuyện này chúng ta không nên để cho đồng đội biết, kẻo anh em hoang mang. Dạ vâng. Tài đi bên cạnh nghe hai người nói chuyện thì tỏ ra khó hiểu. Từ đêm qua đến giờ, làm gì có cô gái nào đồng hành với tiểu đội của mình đâu. Này, nãy giờ tớ có thấy cô gái nào đi với mình đâu. Cậu làm sao mà thấy được cô ấy? Câu trả lời của Tâm làm cho Tài tự nhiên run lên, bởi vì biết người đồng đội của mình vừa nhắc đến thứ gì. Thủ trưởng Hán thấy có biểu hiện như vậy thì bảo, cậu phải giữ vững ý chí chiến đấu, không cần phải hoang mang như thế. Những thứ không sạch sẽ ở đây đều biết là chúng ta đang chiến đấu về quê hương đất nước. Họ sẽ phù hộ chúng ta. Dạ vâng, em không sợ gì hết. Em không sợ trời, không sợ đất. Em không sợ ma. Em chỉ sợ là súng em hết đạn. Tài siết chặt tay nói. Thủ trưởng Hán thấy điệu bộ của cấp dưới như vậy thì bật cười. Cậu chắc nhá. Chứ ở trong rừng á, những thứ ấy không thiếu đâu. Anh ơi, em... Thế sao vỏ bảo là không sợ cơ mà? Em không sợ thật. Em sợ gì? Mà anh ơi, thế anh có thể nhìn thấy những thứ ấy à? Thấy. Trước khi đi theo cách mạng, tớ là con nhà ông Đồ. Ông già tớ, ngoài việc dạy bọn trẻ con ra, thì còn đọc sách cổ. Cũng biết một chút. Thủ trưởng Hán cười cười, nói nhỏ. Chỉ đủ để ba người nghe thấy. Nhưng mà ở đây thì không nên nhắc đến những thứ ấy, tránh cho anh em hoang mang nghe chưa. Dạ vâng. Mà anh ơi, những âm thanh gào khóc ma quái trong rừng, Thế là gì hả anh? Không phải là ma quỷ gì đâu. Thế là cái gì? Đéo mẹ, chỉ là mấy cái đoạn băng ghi âm. Chúng nó bắt loa công suất, chúng nó chiếu vào trong này để lung lạc ý chí của anh em đấy. Tâm lý chiến đấy. Kệ mẹ chúng nó. Thế à? Thế mà nhiều lúc em cứ thấy nó gào rú suốt cả đêm. Sợ gì? Nhớ lấy, tất cả những gì chúng ta đang làm là chính nghĩa. Mà có chính nghĩa trong tay thì không sợ cái gì cả. Nghe chưa? Cả tiểu đội càng lúc càng đi sâu vào rừng. Đến vạt rừng này thì cây cối vẫn còn xanh tươi ôm tùm. Họ băng rừng vượt suối, cho đến gần trưa ngày hôm sau, họ đến một trạm rừng nghỉ. Cũng may suốt quãng đường đi không gặp bất kỳ một cuộc oanh tạc nào nữa. Lúc này bụng của ai nấy đã sôi lên ủng ục, mắt đã nhòe đi. Họ không cả dám dừng lại ăn. Hai người lính trong đội thấy ở mấy cái lều vải có người của phe mình mà lại là nữ chiến sĩ thì vui lắm. Họ quên cả mệt mỏi, rảo bước thật nhanh về phía trước, đến chỗ mấy cô gái. Nhưng đáp lại sự niềm nở ấy là tiếng lên đạn súng đánh rộp của mấy cô nữ chiến sĩ. Giơ tay lên! Cô gái nói dõng dạc. Cả hai anh xoắn hết cả chân vào. Một trong hai người bối rối. Người mình cái gì? Không khai rõ họ tên, không biết chiến đấu trong đơn vị nào, là tôi bắn đấy. cô còn lại cũng thêm vào. Nào, nói ra. Kìa, chúng tôi là người mình mà. Dứt lời, họng súng của mấy cô gái dứ dứ về phía họ. Cảnh tượng ấy làm cho hai cậu thanh niên run rẩy. Đúng là chưa kịp bắt chuyện mà đã hết hồn. Tên gì? Đơn vị nào? Cô nữ xung kích quát to. Dạ, em tên gì? Anh đùa đấy à? Tôi hỏi anh tên gì? Em tên gì thưa chị? Cô nữ xung kích nghe vậy thì khuôn mặt nghẹt ra. Không hiểu thằng này làm sao mà nó lại hỏi ngược lại mình. Tao đang chĩa súng vào mày đấy. Mày thích đùa phải không? Vừa lúc này, ông Hán tiến lên đỡ lời. Cậu là Lê Văn gì? Cô Hoa? Cô Hoa vừa quay lại, nhìn thấy thủ trưởng Hán thì nhận ra ngay, niềm nở. Chú Hán. Dạ, chú thông cảm. Cô Hoa vừa nói thì bỏ súng xuống. Dạo này, chúng nó hay giả dạng làm người mình lắm. Chúng nó trà trộn vào. Chúng cháu cứ phải đề phòng chú ạ. Được rồi, thế là tốt. Hai tân binh trong tiểu đội của chú đấy, không phải lo. Đoạn thủ trưởng Hán quay sang, đôi mắt nghiêm nghị. Hai cậu đấy, lần sau bớt lanh chanh đi. Gớm khổ, thấy gái đẹp là cứ tôm tớp cả lên. Hai anh lính bị thủ trưởng nhắc nhở thì lập tức đứng nghiêm. Dạ vâng. Ông Hán không nói gì thêm, ra hiệu cho toàn đội tiến về các lều vải chia ra nghỉ ngơi. Cậu lính tên gì bây giờ cũng tranh thủ cơ hội kè kè bắt chuyện với cô Hoa. Chào đằng ấy nhá. Nghe cậu lính trẻ chào mình, cô Hoa bây giờ cũng dịu hơn lúc trước. Thế chào anh gì nhá. Cô bất giác bụng miệng cười. Mà sao thầy bố anh lại gọi anh tên là gì? Tôi nghe tôi cứ tưởng... À, ngày xưa sinh ra, tớ bị thiếu tháng, khó nuôi. Tưởng là chết rồi. Hơn tháng vẫn chưa có tên. Đến khi ông bà nội tớ đặt luôn cái tên gì, nuôi cho nó dễ. Thì ra là vậy. Cô Hoa nói, đoạn khẽ gật đầu. Bên kia, mấy người lính đã trao đổi với nhau nội dung xoay quanh trận chiến, rồi chuyện hậu cần, lúa gạo ở quê hương, cho đến cả những câu chuyện nghe đồn người ta bắn rơi máy bay ở trong thành phố. Họ vừa nói chuyện vừa chia nhau những nắm cơm mà bà cụ Mải đã làm cho từ đêm qua. Ấy chỉ là những nắm cơm trắng, nhưng nó chứa đựng tình cảm của bà mẹ nuôi quân, chan chứa vị mặn của những giọt mồ hôi, nước mắt, thêm cả vị khét lẹt của khói lửa chiến tranh, cả máu của những người đã ngã xuống. Thủ trưởng Hán đặt nắm cơm ở một góc trống. Chiến ơi, dùng bữa đi Chiến. Mặc dù lúc chôn đồng chí Chiến, thủ trưởng Hán cũng có nhặt ở dưới đất một chiếc lá cháy vàng, để lên đó một nắm cơm để cho hương hồn của Chiến không bị đói. Thế nhưng ông vẫn muốn người lính ấy về đây ăn chung với đồng đội cho bớt phần hiu quạnh. Mấy người nghe vậy cũng dừng lại bồi ngồi, không khí như trùng xuống. Thủ trưởng Hán đến một gốc cây đằng xa, tựa lưng vào đó, dõi ánh mắt nhìn về phía nam. Ông chỉ mong sau ngày này đất nước yên bình, ông có thể đưa những người anh em của mình về. Trong cơn miên man suy nghĩ, thì từ góc xa, tiếng của cô Hoa nói với một người du kích nữ. Chị em mình ra con suối bên kia, bắt cua về cải thiện bữa ăn chiều nay. Tâm đang ngồi lau cây đàn guitar, nghe thế vậy liền đứng phát dậy. Cho tôi đi với. Anh công tử bột, có bắt được không? Một cô nói giọng nửa đùa nửa thật, Tâm chống chế. Sời ơi, tớ đây lúc ở nhà, mò cua bắt ốc giỏi nhất làng luôn. Mấy người lính khác cũng đi theo. Tiện thể, có khi ra góc tắm cho nó mát. Bất chợt, bên tai vang lên tiếng ho khổ khổ, quay lại thì thấy ông Hán. Thế định đi đâu đấy? Cậu Tài cười tươi. Dạ báo cáo thủ trưởng, bọn em ra suối. Thế đi mà không rủ tôi đấy. Dạ, thì chúng em... Đi, ai bắt được nhiều, có thưởng. Chiều nay cho nguyên bát canh cua rau rừng. Thủ trưởng Hán vui vẻ, rồi cả tiểu đội theo hai cô du kích đi ra con suối cách đó không xa. Gọi là suối chứ chỗ này dễ cũng phải như là con sông. Nước ở đây trong veo, thậm chí đứng trên bờ có thể nhìn rõ. Ở dưới đáy có nhiều tảng đá lộn nhộn, cùng với đám cua cá tung tăng bơi lội. Mấy anh thanh niên lao ùm ùm xuống, để cho làn nước mát lạnh thấm vào da thịt, cuốn trôi đi khói bụi mệt mỏi. Trong số đó có một anh lính vì nhảy xuống mạnh quá, không để ý, cứ ngụp ngụp lặn lặn, đến khi ngoi lên thì thấy cái gì trong dòng nước. Anh vuốt mặt mấy cái nhìn lại, thì lập tức ngượng chín cả mặt, nhận ra ấy chính là cái quần đùi của mình. Liền cuống cuồng lội đuổi theo. Mấy cô gái đứng trên bờ thì đỏ hết cả mặt, quay đi mà cười khúc khích. Lũ cua càng sống ở dưới suối, con nào con đấy to, càng con to như cái ngón tay. Bắt được mấy chục con mà đã đầy hai cái giỏ mây. Cả đội cử một người dùng áo túm lại thành cái túi để mà chứa thêm. Từ nãy đến giờ Tài chỉ bắt được vài ba con, chả hiểu loay hoay thế nào, còn để cho một con cua càng kẹp vào tay đến chảy cả máu. Sau cái tai nạn ấy, Tài có thêm biệt danh là Tài Cua hoặc là Tài Sứt. Cả đội cứ thế mà chăm chú, vừa chơi vừa bắt cua bắt cá mà không để ý. Trời đã đổ về chiều, cho đến khi mặt trời đã quá tây, thủ trưởng Hán lội vào bờ xách cái giỏ. Nào, thì ta về thôi. Tâm đang lối hối giữa dòng nước nghe vậy thì bảo, chờ em tí, em bắt đốt con cá này đã. Dứt lời kéo mạnh một cái, lôi con cá ra khỏi khe đá lớn. Thế nhưng thứ mà Tâm tưởng là cá vừa rời khỏi mặt nước thì Tâm tái cả mặt. Cậu ấy vội vàng ném cái thứ mà tưởng là con cá ấy ra xa, rồi ngã ngửa ra, rối rội. Bởi vì nào có phải là cá đâu, mà là một cánh tay người. Nguyên si là một cánh tay người đang trong quá trình phân hủy, và một mảnh áo rách đã phai màu. Phần da thịt bị ngâm nước trắng bợt, chảy xệ ra nhèo nhào. Lúc nãy Tâm lần mò trong khe đá thế mềm mềm, tưởng vớ vẩn đêm nay lại có món canh cá suối. Một trong hai cô gái thấy vậy lại lội ra chỗ cánh tay vớt lên bờ. Cô cẩn thận tìm một mảnh vải gói lại, quay sang nói với ông Hán. Khúc này lâu lâu cũng có xác người trôi qua chú ạ. Ông Hán thở dài, dạo này bom đạn liên miên, cho nên xác trôi đây cũng phải thôi. Đa số là không lành lặn, đôi khi lại là những miếng thịt vụn lẫn với mảnh áo tả tơi đấy. Có tiếng một đồng chí thở dài, tội nghiệp, đúng là bom rơi đạn lạc, chết cũng không toàn thây. Cậu Tài thấy cô du kích cầm cánh tay kia thì thắc mắc, muốn hỏi, chỉ là cậu cứ ngọng líu ngọng lô. Ê, chị định mang cái này đi đâu đấy? Vừa nói, Tài vừa cảm giác nhăn nhó. Cô gái quay sang, những lần bắt gặp những cái xác trôi qua đây, chị em tôi thường vớt những mảnh thi thể ấy lên rồi đem chôn ở bên kia. Dù sao thì cũng là người mình cả đấy. Cô vừa nói vừa chỉ tay về khoảng đất trống ở gần đó. Mấy người nhìn theo, nơi ấy có đến cả chục cái ụ đất to nhỏ khác nhau. Ụ nhỏ nhất chỉ bằng nắm đất, bé như hai cái bàn tay úp. Ụ lớn cũng phải bằng cả sải tay người lớn, đều nằm lạnh lẽo, không có bia mộ. Nơi ấy các cô ấy cắm những que củi khô thay cho khói hương trầm. Anh bộ đội tên gì lúc nãy mới tiến đến chỗ cô du kích. Này, thế đằng ấy để tớ đào đất, chôn cánh tay này cho nhanh, rồi đi về lán, tối rồi. Đoạn, anh cầm lấy cánh tay, đi phăm phăm về phía mấy ụ đất. Anh dùng một cây sẻng công binh để ở gần đó, hì hục đào cái hố nhỏ, rồi cẩn thận lấp đất lại. Mấy người trong tiểu đội cũng đi đến bên đó. Họ từ biệt người vừa gặp mà chẳng bao giờ thấy mặt, xong xuôi quay về lán. Mặc dù là câu chuyện đã trôi qua, thế nhưng mỗi một người đều rất đỗi nặng nề, cứ suy nghĩ mãi về những mảnh xác người trôi lênh đênh trên suối. Màn đêm cảnh vật yên bình có lẽ sẽ thật tuyệt vời nếu như không có một loạt tiếng nổ vang trời từ phía mấy căn lều. Nhận thấy có biến, ông Hán hô to, chết mẹ rồi, chúng nó tấn công. Cả đội vội vàng ném hết đống cua vừa bắt được, lập tức lao lên. Họ chạy như bay về phía tiếng súng nổ. Vừa tới nơi, thấy những người lính đang chìm trong khói lửa ngút trời. Giữa hai đầu chiến tuyến Những tia đạn bay qua cứ veo veo bên tai. Một bên là vũ khí hạng nặng, sức sát thương cao, đang liên tục lấn tới càn quét mọi thứ. Một bên là những khẩu AK. Thả mất mạng, chứ nhất định không lùi bước. Tài nép qua một gốc cây, hướng nòng súng về phía kẻ địch, xiết cò nhả đạn. Bất chợt, cậu nghe tiếng của ông hén hán hét lên. Này, bắn như thế tốn đạn, điểm xạ 2 phát 1. Tài luống cuống, dù sao thì cũng là tân binh. Ông hán nói, sau đó điểm xạ làm mẫu. Tài cũng cứ thế theo đó mà làm, thấy hiệu quả hơn hẳn. Ở phía bên kia, một tên lính đội mũ sắt dính đạn gục xuống dãy đành đạch, máu phun phè phè. Mấy tên lính nghe tiếng điểm xạ, trong lòng hoang mang. Bởi vì những người biết bắn AK kiểu này đều là lính già, lính chiến. Chúng nó thường hay nhắc tai nhau, kỹ thuật bắn điểm xạ là một trong những thứ nhận biết tránh giáp lá cả với những lính ấy. Và những hôm trời đất nhá nhem mà nghe âm thanh cứ đoàng, đoàng, thỉnh thoảng kèm theo câu chửi thề, nghe nó láo lắm. Mấy thằng Tây nó thường là nhại lại cái câu gì mà giết me, thì đúng là nghe thấy có đái cả da quần. Bởi vì chỉ cần nghe thấy cái từ giết me ấy thì tức khắc tự nhiên có lùm cây phun đạn, y như rằng là sẽ có thằng gục xuống. Có lần, cả một trung đội, hơn 30 thằng, cả Tây cả ta, đang lùng sục trong mấy cái bụi lau, nghe thấy âm thanh điểm xạ tành tành, tành tành, mà chưa biết là người bắn ở đâu. Chúng nó điên cuồng, nã đạn bừa vào trong bụi cỏ lau. Thiếu điều chúng nó phun lửa đốt trội cả một vạt cỏ lau ấy. Ấy thế mà, tự nhiên một thằng đang hăng say bắn, thì ngay đằng sau mình, chỗ mấy cái tảng đá, lại có cái tiếng rít me một cái. Thằng này vừa nghe đến thế, tự nhiên thấy sống lưng lạnh toát, sau đó thấy cổ ươn ướt. Nó chả biết gì nữa, gục xuống. Chính vì lý do đó, bên phía quân địch có phần dè chừng, không dám tiến thêm về khu lều. Nhưng mấy thằng cầm súng máy vẫn cứ điên cuồng xả đạn. Đã có người ngã xuống, cũng có người bị thương, nhưng nhất định anh em giữ vững vị trí chiến đấu. Ở gần căn lán lớn, nơi dùng để cho mấy thương binh nằm dưỡng thương, một người lính chỉ còn có một chân, chân còn lại đã bị cắt cụt đến đầu gối. Thế nhưng vẫn tựa vào cây cột, ôm khẩu AK, chống trả từng loạt đạn như mưa. Vừa bắn hết băng đạn, anh rút chốt một trái lựu đạn, nhằm thẳng bên kia mà ném, kèm theo câu chửi thề. Chết cụ chúng mày đi! Dứt lời, quả lựu đạn theo một đường cong đẹp mắt, rơi thẳng xuống chỗ thằng đang cầm súng máy. Bọn chúng nó chỉ kịp nhảy qua một góc, nằm ôm đầu. Tiếng nổ lớn vang lên. Sau đó chúng nó lồm cồm bò dậy. Chỉ thấy thằng cầm súng máy đã biến đâu mất. Mỗi hai cái cẳng chân đổ bịch xuống lẫn trong máu. Trận đánh càng lúc càng khốc liệt. Những tiếng nổ đùng đùng vang lên. Tiểu đội đã hy sinh thêm mấy người nữa. Người thương binh của chân khi nãy bị một mảnh đạn súng cối cắt qua cổ, gục xuống trên vũng máu. Ánh mắt của anh vẫn còn đau đớn nhìn về phía trước. Bàn tay của anh vẫn siết chặt lấy cây súng. Tựa như anh không cảm thấy đau đớn nữa. Những người lính trong tiểu đội của thủ trưởng Hán vừa di chuyển tránh pháo kích, vừa tìm cách bắn trả tới tấp. Tình hình càng lúc càng trở nên căng thẳng. Cố lên, giữ vững vị trí, chúng ta sắp có chi viện rồi. Một tiếng hét lớn vang lên, âm thanh từ khẩu súng trên tay của mấy cô gái, nhằm thẳng kẻ địch mà bắn. Tài và Tâm cũng nhằm về bên ấy bắn yểm trợ. Cậu lính tên gì bị một mảnh đạn quắt cắt qua vai, máu đã thấm ướt qua áo. Cậu chỉ cởi vội cái áo, buộc chặt lại vết thương, cắn răng nhịn đau, ôm súng cùng anh em tiếp tục chiến đấu. Bọn địch vẫn điên cuồng xả súng, kèm theo những loạt đạn cối nhằm san bằng nơi dừng chân. Những lán trại đã bị chúng nó bắn phá tan tành. Những mảnh vải bốc cháy ngùn ngụt sáng rực cả một khoảng. Tiếng súng đạn vẫn vang lên như không có hồi kết, mặc dù nơi đây chỉ là một điểm dừng chân nhỏ. Chúng nó điều động đến mấy chục lính, cùng với vũ trang, trang bị đến tận chân răng, càn quét. Ắt là chúng nó muốn quét sạch cứ điểm này. Tiểu đội của ông Hán và những thương binh còn sức chiến đấu càng lúc càng trở nên yếu thế. Trong giây phút tưởng chừng buông xuôi thì từ phía cánh rừng bạt ngàn vang lên hàng loạt những tiếng điểm xạ AK quen thuộc. Tiếng hò hét làm cho sĩ khí của anh em tăng lên. Cậu Tài hét lớn hưởng ứng, Tâm cũng nệm thêm một câu chửi. Tiếng súng hai bên cứ thế vang lên giòn giã. Lần này quân địch bị rơi vào thế gọng kìm. Đạn pháo và súng phóng lựu của anh em từ bên vạt rừng đã bắn tới. Thấy bên phía quân giải phóng đã có viện binh, bọn địch tỏ ra hoang mang. Chúng nó bắt đầu tính đường rút lui. Chúng nó đi đến một khoảng đất trống, chờ trực thăng đến bốc đi, bỏ lại bãi chiến trường đã rỗ như tổ ong vì bị đạn cối cày xới. Khi tên lính cuối cùng đu lên trực thăng, cậu gì bấy giờ mới chống cây súng trường xuống làm cái nặng. Khi nãy mải chiến đấu mà quên cả đau đớn, bây giờ mới cảm giác là mất máu, đầu óc choáng váng. Thủ trưởng Hán thấy đồng đội của mình ngã xuống thì vội vàng chạy đến. Này, này, có sao không? Ông quay lại hét về phía mấy người bên kia. Cấp cứu, có người bị thương, mau lên. Một nữ quân y mặc bộ đồ trắng nghe vậy thì vội vàng chạy đến, mang theo cái cáng. Vừa nhìn vết thương trên vai của cậu gì, cô ấy thốt lên. Trời ơi, mất nhiều máu quá. Nữ y tá cùng với thủ trưởng Hán đặt thương binh lên trên cáng, khiêng về chỗ những người thương binh khác đang được nằm la liệt, được sơ cứu. Ở một góc, có một y tá đang hối hả cấp cứu cho một người. Người này bị mảnh đạn pháo cứa qua lưng. Chỉ thấy anh ấy nấc lên vài tiếng. Sau đó, bàn tay anh ấy rũ xuống. Cuộc đối đầu cam go qua đi. Nơi đây chỉ còn lại tiếng gió vi vu thổi qua từng tán lá, kèm theo những tiếng rên rỉ đau đớn của những người bị thương và cả âm thanh ngậm ngùi trong tiếng nấc khi sơ cứu cho anh dì và những người khác. Sau đó, bọn họ được một chiếc xe tải trở về bệnh viện dã chiến ở tuyến dưới. Đoàn chi viện cũng đã lui về căn cứ, để lại vài người tiếp tục giúp tiểu đội thu dọn. Tính ra trong cuộc chiến vừa rồi, đội của thủ trưởng Hán mất 3 người, chưa kể đến những người đóng tại điểm dừng chân và cả anh thương binh của chân ban nãy. Người ta vội vã đào những cái huyệt trong đêm, và những thân xác ấy lại nằm dưới sâu mấy tấc đất. Những người còn sống hoặc là bị thương nhẹ đứng trước những nấm mộ ấy mà trong lòng tựa như đã đông cứng lại. Đối mặt với sự hy sinh, họ vừa mềm yếu nhưng cũng lại vừa tự nhủ mình phải trở nên sắt đá. Mềm yếu là vì đồng đội của mình, người bạn của mình đã ngã xuống. Sắt đá là để cho đôi chân càng thêm cứng cỏi mà bước đi. Thủ trưởng Hán đứng lặng ở một góc, nhìn những nấm mộ mới đắp. Ông nghe trong gió tiếng xào xạc và những âm thanh vọng về từ cõi hư vô. Thủ trưởng Hán nheo mắt, ông vội giấu bàn tay ra sau lưng. Những ngón tay của ông thoăn thoắt biến đổi thành những thủ ấn trông rất lạ. Ánh mắt của ông loang loáng nhìn về phía cuối vạt rừng, rồi ông khẽ cúi đầu. Ở bên ấy những bóng hình mờ mờ ảo ảo, những khuôn mặt quen lắm, những khuôn mặt ông vừa gặp hôm qua, còn có cả những khuôn mặt mà mới vừa chiều nay ông cùng với họ ra ngoài suối bắt cua. Ông thở dài một tiếng, bàn tay đằng sau lưng vẫn cứ thoăn thoắt bắt ấn. Cuối cùng, từ trong rừng một cơn gió thổi qua, những hình bóng kia dần dần tan biến. Được rồi, chúng ta mau chóng rời khỏi đây, trước khi bọn địch đưa quân đến, tiếp tục càn quét. Thủ trưởng Hán ra lệnh những anh em còn lại cùng với hai cô nữ giải phóng thu dọn tất cả. Trong số những vật dụng ấy còn có cả cái giỏ cua mà tiểu đội mới bắt. Chỉ là bây giờ bắt thì cũng để làm gì đâu, còn tâm trạng gì mà ăn. Những bóng người lại lặng lẽ đạp qua lá rừng mà tiến về phía trước. Từ trên cao ánh trăng rọi xuống. Đồng chí Tâm đi bên cạnh thủ trưởng Hán, trên vai vác theo cây đàn guitar đã bị lửa cháy xém cả một góc. Bây giờ, nó cũng chẳng thể tấu lên bản nhạc hay ho nữa. Tâm bất giác lẩm bẩm: anh ơi, rồi bao giờ mới được về anh? Cậu sợ à? Dạ không, em không sợ. Thế thì đi, chừng nào đất nước hòa bình tôi dẫn cậu về. Giữa chốn mịt mùng, những âm thanh lẩm bẩm cứ vang lên rì rầm, tiếng của Tâm cất lên một bài hát quen thuộc lẫn trong tiếng gió. Ở phía xa chốn thôn quê, những chiếc máy bay cứ gầm rú trên bầu trời, trút xuống từng trận mưa bom bão đạn, mặc cho những đứa trẻ vô tội giật mình trong giấc ngủ vội vàng. Những tiếng nổ đinh tai nhức óc, rồi khói lửa cứ bốc lên sáng rực cả bầu trời. Lẫn trong những tiếng nổ ấy là tiếng khóc than của người dân vô tội, tiếng reo hò khi có chiếc máy bay trúng đạn lao đầu xuống đất, tiếng những người dân hò hét nhau đi ra bắt giặc lái. Đội trưởng Hán vẫn cứ tiếp tục cùng đoàn quân lên đường, đi sâu vào trong cánh rừng. Họ đã đi được một đoạn đường xa lắm. Những người lính ấy tựa như không cảm thấy mệt mỏi. Họ cứ thế mà bừng bừng dũng khí mà đi. Trong suy nghĩ của mỗi người đều cảm giác những vị tinh tú ở trên trời cao kia tựa như là đồng đội của họ đang dõi theo từng bước. Này, này, Tài đi bên cạnh liền quay sang hỏi: có chuyện gì mà anh giật mình hướng nòng súng về bên đó đó? Lúc nãy... Tâm bất ngờ theo phản xạ liền hướng nòng súng về một bên, làm cho Tài thấy lạ lùng. Đôi mắt của Tâm vẫn nhìn về bên ấy mà trầm giọng: cậu không nghe thấy ở bên ấy có tiếng chân người à? Ờ không, từ nãy đến giờ em đi ngay bên cạnh anh, em có thấy gì đâu. Em thấy anh dừng lại thì em cũng dừng chứ. Tài nói, đoạn huých huých mấy đồng chí ở bên kia: này, có nghe gì không? Không, có nghe gì đâu. Các cậu lắng tai nghe kỹ đi, bên kia cũng có một đoàn đang hành quân kia. Nói đoạn, Tâm chỉ về hướng phát ra tiếng động. Bấy giờ mấy người trong đội im phăng phắc cố gắng lắng tai nghe. Bất chợt một cậu thốt lên: ồ, đúng là bên đó có tiếng người, tiếng chân đi nữa. Không biết là địch hay là ta. Một người lại nói: chắc là mấy đồng chí tưởng tượng ra. Tôi nghe từ nãy đến giờ có thấy gì lạ đâu. Tài nói nhỏ: anh cứ lắng tai nghe kỹ đi. Âm thanh rất nhỏ, nhưng em đếm phải đến cả chục người đi đấy. Anh nọ nghe thấy vậy thì cũng áp sát tai xuống mà lắng nghe. Tuyệt nhiên, anh không nghe thấy gì ngoài tiếng gió đang xào xạc trên những tán cây. Vẻ mặt của anh càng lúc càng thắc mắc. Tâm định nói thêm gì đó, vừa lúc thủ trưởng Hán đi đến: tớ biết những tiếng chân cậu nghe thấy ở bên đó là gì, mà cậu tình là người cứng bóng vía, không thấy được họ đâu. Đến bây giờ Tâm chột dạ: anh ơi, thế chả lẽ... Thủ trưởng Hán gật đầu: họ vẫn đang hành quân cùng chúng ta đó. Cậu nhìn xem, màn sương khói bên kia kìa. Thủ trưởng Hán vừa nói vừa chỉ tay về xa xa, nơi đó có một màn sương mù bằng bạc đang bao phủ thật lấy những thân cây, tạo thành một khung cảnh mờ ảo. Ánh trăng chiếu xuống qua tán lá, nơi đó hiện ra những cái bóng lập lòe trong đêm. Là hồn ma của những chiến sĩ bỏ mạc nơi trận địa, nhưng lý tưởng của họ vẫn còn. Mỗi khi màn đêm buông xuống, họ lại hiện về, tiếp tục hành quân để cùng với chúng ta. Thủ trưởng Hán giải thích. Tâm nghe đến đấy mà cảm giác lạnh hết cả sống lưng, nheo mắt nhìn về đoàn sương mù bên đó. Những hình hài cứ dần dần xuất hiện. Tâm nhìn thấy họ ôm súng, họ vác ba lô, họ đi thành đoàn, rồi họ lại từ từ tan biến. Trong một loáng, họ lại hiện lên ở một vạt rừng xa xa. Thậm chí trong số đó, Tâm còn nhìn thấy có bóng người bỗng nhiên đứng sững lại, quay nhìn về phía tiểu đội của mình mà vẫy tay chào. Thủ trưởng Hán nheo mắt, thốt lên: "Chiến, có phải Chiến không?" Tâm và mấy cậu kia nghe thấy vậy thì lập tức nhìn theo ánh mắt của thủ trưởng Hán. Quả nhiên là anh Chiến. Ở bên đó, cậu Chiến đang đứng đó vẫn là nụ cười thật tươi, đưa tay vẫy vẫy ra hiệu. Thủ trưởng Hán lập tức gật đầu hiểu ra. Là bên đó có đường, bên đó có đường đấy. Tất cả chuẩn bị, tiếp tục hành quân. Cứ như vậy, hai đoàn quân một âm một dương, một trước một sau, cứ thế mà đi băng rừng vượt suối. Con đường bên kia đã bị đạn cối cày nát bét, bây giờ không thể đi được, mà có đi thì cũng sợ rằng có phục kích. Thủ trưởng Hán quyết định cho đội quân của mình hành quân theo đoàn quân của cậu Chiến ở đằng trước. Họ cứ lúc ẩn lúc hiện, thế nhưng họ không đi quá nhanh, dường như là họ vừa đi vừa đợi. Cho đến gần sáng, những bóng người kia dần dần tan biến trong ánh nắng đang xuyên qua những tán lá. Bấy giờ họ mới biết đêm qua họ đã đối mặt với những điều gì. Thế nhưng không ai sợ cả. Thay vào đó, anh em lại thấy có cảm giác lâng lâng đến khó tả. Mặt trời dần lên cao, bấy giờ mọi người đã cảm thấy mệt mỏi. Mỗi người tự tìm cho mình một gốc cây tựa lưng nghỉ ngơi. Họ không dám chợp mắt, dù chỉ là một giây. Nơi này đã dần dần đi sang đất địch, không cho phép họ làm như vậy. Đồng chí Tình mon men lại chỗ tiểu đội trưởng. Anh Hán ơi, đêm qua anh thật sự thấy họ à? Thì chính cậu cũng thấy mà. Em thì em chỉ thấy có sương mù. Thế anh nhìn thấy cả người á? Không quan trọng. Mà cậu hỏi làm gì? Thủ trưởng Hán cau mày quay lại. Tình đáp: "À không, em chỉ là trước giờ em chưa bao giờ thấy." "Không thấy không có nghĩa là không tồn tại." "Dạ vâng, em cũng tin là trên đời có thế giới siêu linh. Chỉ là em cũng muốn một lần được nhìn thấy và giao tiếp với họ." Thủ trưởng Hán lắc lắc đầu. Việc nhìn thấy người coi âm cũng không hẳn là tốt. Đôi mắt khi không thấy thì tâm đỡ phiền. Tình nghe vậy chỉ khẽ gật đầu rồi không nói đến chuyện đó nữa. Thực ra những chuyện này rất ít khi được nhắc tới. Lâu nay nó được coi là vấn đề mê tín dị đoan, đặc biệt là không nói đến làm cho anh em hoang mang. Cấp trên còn có quyết định bài trừ nó. Những chuyện của thế giới bên kia có ai xác nhận là có hay không được đâu. Vì thế chỉ cấm những hành vi tỉ như là bói toán này nọ, còn những việc khác thì mắt nhắm mắt mở cho qua. Tâm ngồi ôm cây đàn guitar dưới một gốc cây trò. Trên thân cây có dấu vết của những đầu đạn găm vào, có những vết thương to bằng bàn tay người lớn, nhưng thân cây ấy vẫn phát triển mạnh mẽ. Một cơn gió từ đâu thổi qua những tán cây, một vài quả trò nâu rơi ra khỏi tán lá xoay tít trên không trung xuống đất. Cảnh tượng ấy trông đẹp mắt lắm. Tâm bất giác nhớ lại quãng thời gian mình vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Ở trường của Tâm cũng có một cây trò to như vậy. Những giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má. Sau những mất mát đau thương của đồng bào, của những người bạn mình, Tâm quyết định xếp bút nghiên tham gia kháng chiến là như vậy. Cầm súng giết giặc trong suy nghĩ của Tâm không phải là để xả cái mối hận đang chất chứa trong lòng, xả cái mối hận dân tộc, mà Tâm chỉ đơn giản nhất là mong quê hương đất nước được giải phóng, để không phải chia lìa, để cho những đứa trẻ lại được cắp sách tới trường. Cho những người mẹ, người vợ không phải còn dõi mắt trông chờ những đứa con ngoài chiến trận nữa. Này, cậu đang nghĩ cái gì mà suy tư thế? Nhớ nhà đấy à? Tâm giật mình thoát khỏi dòng suy tưởng, quay sang bên kia. Nơi ấy có một anh lính chỉ độ ngoài 30 tuổi, đầu đội cái mũ cối đã bạc màu thời gian. Trên khuôn mặt của anh lính có nhiều vết thương để lại. Hốc mắt bên trái bây giờ chỉ còn là một vết hõm sâu bởi con người đã bị hỏng từ bao giờ. Tâm trong thoáng chốc bối rối. Không. Em nghĩ lung tung mà. Tâm trả lời. Người lính nở một nụ cười thân thiện. Ừ. Mấy người có tâm hồn nghệ sĩ như cậu là hay buồn vui bất chợt lắm. Hồi tớ ở đơn vị cũ cũng có một cậu như thế đó. Đoạn anh lại dựa vào gốc cây bên đó, im lặng thở dài. Thế đơn vị của anh bây giờ đang đóng quân ở đâu? Họ hy sinh cả rồi. Người lính buồn bã, trong giọng nói như nghẹn lại. Cả tiểu đội bị phục kích, anh em ngã xuống hết, còn lại có mình tớ. Nhưng cũng phải để lại một con mắt nơi chiến trận đấy. Tâm khẽ thở dài một tiếng, nhớ về những người đồng đội vừa hy sinh của mình. Chiến tranh mà anh. Người lính tiếp tục lau cây súng AK. Hôm trước cấp trên nói mấy ngày nữa vết thương đỡ đau hơn, sẽ cho tớ về thăm nhà. Nhà tớ ngay gần đấy thôi. Nhưng sau đợt tấn công chúng nó hôm qua, tớ mặc kệ, tớ tiếp tục ở lại cầm súng. Mình còn thở thì mình phải chiến đấu chứ. Đến đây anh ả lên một tiếng, quay sang Tâm. Tớ tên là Hoàng, ở tiểu đội 4. Còn cậu? Em tên Tâm. Tiểu đội của em ở bên kia. Tâm vừa nói vừa chỉ tay về những đồng đội của mình đang ngồi ngả ngớn, duỗi lưng, duỗi chân sau một cuộc hành trình dài. Hoàng lấy trong ba lô ra một cái bánh lưng khô, bẻ một nửa đưa cho Tâm. Ăn với tớ một chút đi cho đỡ đói. Từ đêm qua đến giờ chưa có gì bỏ bụng rồi. Lúc này quả thực Tâm mới nhớ, đúng là từ hôm qua đến giờ, ngoài nắm cơm của bà Mãi, Tâm cũng chưa bỏ bụng được gì. Chỉ có nước. Cách đó không xa, Tài ngồi cạnh cô du kích. Trông sắc mặt của Tài có vẻ hơi bối rối. Có lẽ là nó lại giở trò tán gái. Tớ tên là Tài. Thế còn đằng ấy? Cô gái e thẹn. Em tên là Đào. Thế đi vào đây lâu chưa? Được 2-3 năm thôi. Thế có nhớ nhà không? Có chứ anh. Ai mà chả nhớ nhà. Em nhớ làng em lắm. Làng nào? Làng Hạ đó anh. Ồ, thế làng Hạ à? Tớ là người làng Đông, ngay bên cạnh làng Hạ ấy. Thế mà chả biết nhau. Thì em cũng có đi ra khỏi làng bao giờ đâu. Thế mai này đất nước thống nhất, bọn mình về quê. Tớ sẽ sang bên làng đằng ấy nhá. Sang làm gì? Thì sang gặp thầy Bu đằng ấy. Cô du kích nghe vậy liền huých vai Tài một cái. Anh nói lên tha lên thiên. Đoạn quay mặt đi, khuôn mặt ửng đỏ. Tài lấy trong túi áo ra một cái khăn, dúi vội vào trong tay của Đào. Ngày ra trận, đích thân mẹ tớ thức trắng đêm theo cái khăn này đấy. Bây giờ tớ lấy làm kỷ vật dành cho ấy. Một vài năm nữa hết chiến tranh, nhất định là tớ sẽ về sang làng bên đấy hỏi ấy về làm vợ. Đào cầm lấy cái khăn, ánh mắt long lanh nhìn Tài. Thì em sẽ đợi vậy. Lúc ấy Tâm như ngơ ngác, bất chợt nhớ đến người đồng đội vẫn còn đang nói chuyện dở với mình. Tâm quay sang, thế nhưng lại chẳng thấy người đồng đội ấy đâu. Ánh mắt của Tâm đảo qua đảo lại nơi vạt rừng bên kia. Những người lính của tiểu đội đi cùng vẫn đang nghỉ ngơi. Tâm đứng lên đi đến bên cạnh một cậu hỏi. Anh có thấy anh Hoàng đi về bên này không? Hoàng nào? Anh Hoàng bị thương, bị mất một con mắt đi. À, cái cậu mà cả tiểu đội của cậu ấy bị tiêu diệt, cho nên mới gia nhập tiểu đội của tôi bên này đúng không? Dạ vâng. Hy sinh hôm qua rồi còn đâu. Câu nói ấy làm cho Tâm rùng mình. Là sao hả anh? Trong trận càn hôm qua, là nó trụ lại, cầm chân địch để cho anh em chạy trước. Thế là thế nào? Thì nó bảo cả tiểu đội của nó nằm cả xuống rồi, nó cũng không cần nữa. Nó bất chấp. Một mình nó cầm cả một dây lựu đạn. Cái tiếng nổ kinh khủng nhất cuối cùng ấy là nó đấy. Đến đây Tâm tự nhiên dùng mình. Cuối cùng Tâm lủi thủi đi về bên đội của mình. Ở phía xa xa đằng sau vạt rừng, những tia nắng cứ chiếu xuống. Một người lính khẽ kéo cái mũ cối che đi bên hốc mắt của mình đã sâu hoắm, dần dần biến mất vào trong vạt rừng xa. Hết tập 1. Ngày mai chúng ta tiếp tục tập 2 nha anh em. Tôi không biết anh em nào, nhưng mà tôi thích đọc những chuyện này lắm. Tôi thích đọc những chuyện này lắm. Ngày xưa có cái câu chuyện của một cái anh ấy, một cái bác, nhưng mà bác cái xưng ở trong cái nhóm đấy là anh. Bác cái viết lại cái giai đoạn chiến tranh biên giới, bác cái cùng với lại bốn anh em đi lạc sang tận bên bên đất Tàu. Anh cảm ơn bé Diệu Linh đã super chat. Cũng hay lắm. Anh chị em tìm lại cái câu chuyện đó. Câu chuyện đó hình như là được in ở trên báo Văn Nghệ đó. Đầu tiên là được post ở trong một cái nhóm Facebook. Sau đó là không biết là ai đưa lên trên báo Văn Nghệ. Hay lắm. Cái câu chuyện kể về cái quá trình chống Tàu và những người lính đi lạc sang đất Tàu, hay lắm, nghe nó mê lắm. Anh chị em tìm đi, tại vì mình đọc cái câu chuyện nó lâu quá rồi, cho nên là mình không nhớ là nó ở đâu thôi, nhưng mà nó hay lắm, thú vị lắm. Quá trình các anh nghe chống lại, các anh ấy chạy trốn khỏi sự truy đuổi của bọn Tàu, rồi quá trình các anh nghe quyết tử với bọn Tàu ra sao, cái sự mưu trí của các anh như thế nào đó, những người ngã xuống như nào, hay lắm, bởi vì là các anh đi lạc đơn vị, sau đó là bị bọn nó đuổi, là vì chạy chúng nó là anh ấy đi lạc sang tận bên đó. Tôi không nhớ cái tên chính xác của nó nữa, nhưng mà đại ý câu chuyện nó là như thế. Nó hay lắm, đáng để đọc lắm. Ok. Ngô Văn Đồng. Nhà cháu, chú Đồng ơi, nhà cháu 36 phố Hàng Luôn tìm đường mất hút chú ơi. 36 phố Hàng Luôn tìm đường mất hút. Chị biên tập có ghim, chị Ấn Minh có ghim bình luận của bạn Lãng từ Billy TV, sao không thấy anh Tún đọc bộ truyện Pháp Sư Ngũ Hành và bộ truyện Pháp Sư Diệt Quỷ của tác giả Doãn Tĩnh. Pháp Sư Diệt Quỷ chắc là truyền nhân đúng không, truyền nhân diệt quỷ. Ok, thật ra thì anh đã trả lời rất nhiều lần rồi, chắc là Lãng Tử không để ý. Hình như là chiều nay Lãng Tử có post một bài ở bên nhóm Mao Sơn Chắc Quỷ Nhân của giáo sư Minh Trung hỏi đúng không. Ừ thì anh trả lời rồi, nhưng bây giờ anh trả lời lại nhé. Anh trả lời lại và anh trả lời rất nhiều rồi. Có những bộ truyện có thể nói là series dài, anh đã theo. Thế nhưng mà vì một số cái lý do anh drop. Lý do thứ nhất là tác giả drop, tác giả đang viết. tác giả hết hứng, tác giả không còn bút lực, tác giả không thích làm người viết chuyện nữa, tác giả bỏ người yêu, tác giả ghét anh Tốn, tác giả bị Tào Tháo đuổi chẳng hạn, như thế. Tác giả drop. Và tác giả drop thì có nghĩa là anh lấy gì mà đọc. Một lý do thứ nhất, có những bộ truyện tác giả đang viết nhưng mà vì bận quá nhiều công việc, tỉ dụ như là vợ đẻ, rồi là sếp giao dự án, rồi là đang viết mà lại COVID, ví dụ thế, thì tác giả delay, không drop nhưng tác giả delay. Đấy, có những bạn thì delay nó ngắn ngắn thôi, 1-2 tháng. Có những bạn delay đến vài tháng, có những bạn delay nửa năm. Và có những bạn thì delay mất 2-3 năm. Thế thì anh không thể theo những bộ như thế được nữa. Phải nói thật là như thế, nghe Lãng Tử, anh không thể theo được. Tại vì là bây giờ em cứ thử nghĩ đi. Em, anh chỉ nói ví dụ như cái bộ Truyền Nhân Diệt Quỷ của anh Doãn Tĩnh nó rất hay. Anh thấy nó rất hay, đúng không ạ? Nhưng mà anh viết phần 1 xong, 2 năm sau anh mới viết tiếp. Thì nếu như ví dụ anh, mà chuyện của anh Doãn Tĩnh rất là đồ sộ, rất đồ sộ luôn. Thế thì nếu như bây giờ anh đọc phần 2 thì chỉ có những người như em đã từng nghe phần 1, em sẽ hiểu nó như thế nào, em thích nó như nó. Thế nhưng có những bạn thì chưa từng nghe phần 1, các bạn nghe như thế này các bạn sẽ rất là khó chịu, và các bạn sẽ chửi anh. Đấy. Thế ví dụ anh chỉ nói ví dụ 2 năm anh ấy viết phần 2, thế ví dụ phần 3 lại thêm 2 năm nữa, đúng không? Thế rồi lúc đó là anh bị khán giả của anh chửi rất là nhiều. Cái này thì anh nghĩ là các bạn cũng thấy, em cũng thấy. Có rất nhiều bạn, các bạn ấy không hiểu mà. Các bạn ấy chửi, bảo sao không đọc tiếp drop này nọ, chờ mãi cũng thấy các bạn chửi. Anh là người bị chửi chứ tác giả đâu có bị chửi đâu. Đó. Thế cho nên là anh không đọc phần 2. Là như vậy. Bộ Pháp Sư Ngũ Hành là của tác giả Hoàng Nam, đúng không? Thì anh đã đọc hết cái phần phần 1 chính truyện rồi. Còn cái phần tiếp theo khai thác thì Hoàng Nam nó cũng drop rồi, đâu Nam nó dừng rồi. Hình như anh nhớ là đang viết tiếp cái phần 2 thì Nam nó dừng, Nam nó bận quá nó dừng. Thế bây giờ anh cũng bập vào, thì đến đoạn Nam nó dừng anh làm nào? Và đến lúc em, chính là em chẳng hạn, Lãng Tử, Billy TV chẳng hạn, em đang theo dõi nó rất là hay, rất là quấn, tự nhiên dừng. Thế là em lại là, có khi em lại là một trong những người chửi anh thì làm nào? Đấy, cái vấn đề nó là như thế. Lãng Tử hiểu không? Rồi có một số bộ, tỷ dụ như là bộ Đồ Đệ Diêm Vương rất là hay, viết đến phần 6 rồi nhưng bây giờ ông Đông Phong ông ấy đang bận. Ông ấy bận. Vợ ông ấy đẻ chẳng hạn, ông ấy tạm delay mấy tháng rồi. Đúng không? Thế bây giờ tác giả delay thì anh lấy gì anh đọc? Đấy, anh mà tự viết được thì anh cũng tự viết anh đọc, nhưng anh không có khả năng viết. Nên là, mà vì theo cái tiến độ như vậy thì anh cũng tính là có một số bộ truyện là anh đọc phần 1, phần 2, phần 3 rồi. Nhưng bây giờ anh sẽ chờ cho đến khi các bạn biết full luôn anh đọc. Và anh đã tâm sự cái này rất là nhiều rồi. Cũng chính vì là anh bị các tác giả drop, bị delay như thế, cho nên là những cái bộ của những một số các bạn tác giả khác viết dài, các bạn ấy gửi cho anh từ chối. Và khi anh từ chối như vậy thì anh biết là các bạn tác giả mới đó phật lòng, phật ý với anh. Nhưng anh cũng phải sợ chứ, anh sợ chứ. Tại vì là các bạn đi viết cũng là bộ như thế, rồi biết đâu các bạn đi delay, thế anh từ chối, anh bảo anh không phải là anh bảo anh không đọc, mà anh bảo là thôi em cứ viết xong đi. Em cứ viết xong rồi em gửi cho anh một thể anh đọc. Thế là các bạn phật ý, và các bạn có bạn unfriend anh luôn. Đấy. Các bạn block anh luôn, không chơi với anh nữa. Nhưng mà các bạn cũng phải thông cảm giúp anh là đó, anh bị drop nhiều quá rồi. Anh bị chửi nhiều quá. Anh có cái khó của anh chứ. Đúng không? Đấy. Và cũng chính là vì những bạn đã từng drop trước thì sau này nó ảnh hưởng đến những bạn sau này. Em hello anh Triệu. Em hello anh Triệu. Nó làm ảnh hưởng đến sau này. Thế nên là Lãng Tử Billy TV thông cảm hiểu giúp anh nhá. Thì anh đã trả lời ở trong cái topic post rồi. Thì đến bây giờ anh trả lời chính thức là như thế. Anh không đọc. Là vì bây giờ anh đọc rồi họ không biết là anh đọc cái gì nữa. Ví dụ anh em cứ hình dung những cái bộ truyện như là Cậu Tẩy, như là Pháp Sư Đen, như là Lão Tam Lão Tứ thì thôi, thì ít nhất là những bộ đấy các bạn ấy chia thành từng vụ, nó dứt điểm, nó không có liên quan gì đến nhau. Nhưng mà khi mà với những cái bộ truyện nó theo cả một cái dòng chảy, dừng lại một thời gian sau nghe lại không biết nó là cái gì nữa, không biết nó ở đâu nữa, nghe mất đi một phần một tập, chúng ta không biết nó đọc đến cái gì nữa, thế mà các bạn ấy dừng, các bạn drop thì anh biết làm nào, đúng không? Cái vấn đề nó là ở chỗ đấy. Đấy. Thế nên là anh trả lời. Thật ra anh trả lời rồi, nhiều lần lắm rồi, anh trả lời nhiều bạn lắm rồi. Đó. Nhưng mà thôi, vì Lãng Tử hỏi, post topic hỏi thì anh trả lời lại một lần nữa như thế nhé. Anh em vui vẻ. Còn bộ này mình sẽ đọc ngày nay, ngày mai, ngày mốt. Sau đó là mình sẽ lên một chuyện ma một tập. Và rất có thể nếu như chị biên tập duyệt và xử lý xong sớm thì mình sẽ lên Pháp Sư Luân Hồi phần 2 ở trên livestream. Tất nhiên là phải được sự đồng ý của Kỳ Đại Nhân K8 đã. Tại vì cái bộ đó nó cũng hay. Cái bộ Pháp Sư Luân Hồi nó cũng hay. Đáng để theo các bạn. Cái lối viết của Kỳ nó rất là ok. Có âm mưu, có phép thuật, có đánh nhau. Hội tụ rất là đủ của một cái bộ truyện pháp sư, nó rất là ok. Bộ đó rất đáng để theo các bạn. Để giới thiệu cho anh chị em nào chưa nghe thì nên nghe, tại vì mấy cái bộ nó được lắm. Bộ của K8 đọc phần 1 anh cũng rất là ưng. Anh rất là ưng cái lối viết của Kỳ. Thì là như thế. Cái thứ hai nữa là nghe đồn rằng là đệ tử của cậu Hà Cơ. Đệ tử của cậu Hà Cơ đang viết một cái phần gọi là ngoại truyện của cậu Tẩy, nói về thầy Muôn Phọt đại chiến với lại thầy Mo của dân tộc. Anh nghe đồn là như vậy nhưng không biết cụ thể là nào. Thì bạn ấy cũng có gửi một cái phân đoạn ngắn ngắn cho anh để anh xem. Thế nhưng mà tất nhiên là anh, thì anh đã nói rồi, anh không phải là tác giả, anh không có khả năng viết. Anh không dám nhận xét. Anh không dám nhận xét, nhưng nó có vẻ cũng rất thú vị. Đệ tử của cậu Hà Cơ thì lối viết nó cũng mặn mặn như thế. Tất nhiên là chưa thể nào mà mặn được bằng cậu được, nhưng mà nó cũng mặn phết. Thì chắc là bạn ấy đang nghiên cứu để bạn ấy viết. Chắc là với sự hướng dẫn của cậu Hà Cơ thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ có một cái tác phẩm đáng để theo dõi. Có thể là bởi vì cậu Hà Cơ delay, thế thì bạn ấy có thể là bạn ấy sẽ khai thác những cái phần ngoại truyện về những cái nhân vật phụ, cái tuyến gọi là tuyến hai trong cái team của cậu Tẩy. Thế cũng là một cái điều rất là thú vị, đúng không ạ? Thì ok, chia sẻ với anh chị em như thế. Quảng Nga Tũng Pha Kè, anh xin lỗi em là toàn bộ hoa giấy là anh đưa lên trên tầng rồi nhé. Em không còn cái gì để tông đâu em. Em không còn cái gì để tông đỏ đâu. Hoa giấy của anh bị người ta tông gãy hết rồi. Ở dưới nó có còn cái gì đâu ngoài mấy cục bê tông. Em ơi, em có tông được mấy cái cục bê tông nói thì em tông thôi. Nhớ. Ok. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của Hồn Thiêng Sông Núi, tác giả Quế Đỗ. Bây giờ xin chúc bạn ngủ ngon và rất là đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.